Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên là Quỷ Đói Làng Tre của tác giả Lơn Văn Sói. Mình sẽ đọc truyện này trong vòng 2 tập. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Quỷ Đói Làng Tre. Những năm ấy, nạn đói diễn ra khốc liệt. Hai chị em ngồi đói lạ tựa lưng vào nhau, cạnh cây cột nhà, trông ngóng ra bên ngoài. Ngôi nhà nhỏ lụp sụp, được lợp bởi những tàu mo cau, bây giờ cũng không chịu nổi được sức gió, ngả nghiêng như là ngọn đèn trước bão, rột nát khắp nơi. Thằng Khánh run lên từng chập, miệng khô khốc. Chị ơi, mẹ về chưa? Em đói lắm. Em không chịu nổi nữa rồi chị ơi. Em đói lắm. Tôi chỉ biết khẽ, kéo nó vào lòng, dùng cố một chút hơi ấm, che chở cho đứa em tội nghiệp. Miệng thủ thỉ. Ngoan nào em, chờ một chút nữa thôi. Mẹ cũng sắp về rồi. Mẹ về thì có gạo, chị nấu cháo cho mà ăn. Thế rồi hai đứa bé cứ thế ôm ghì lấy nhau, thiếp đi trong tiếng mưa rơi rả rích. Hòa trong thảm cảnh nạn đói diễn ra khốc liệt ở khắp mọi nơi, làng tôi cũng lâm vào thảm trạng điêu đứng, một mất một còn. Gạo nước dần dần trở nên khan hiếm, chẳng có để ăn, ai nấy đều hoang mang. Ai có sức thì còn cố mà xin vào những nhà địa chủ để mà làm thuê làm mướn, kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Còn đàn bà và trẻ em, những người ốm yếu không có sức thì đành phải tự lực cánh sinh. Đến khi không thể gồng gánh được nữa thì chỉ có nước nằm há mồm chờ chết. Ấy mà khốn thay, các hộ gia đình đâu có phải chỉ gánh mỗi cái nạn đói. Lúc ấy tiền sưu tiền thuế đủ các loại, ở trên dăm ba ngày lại đưa xuống một lần, bắt dân đen phải nộp, khiến cho cảnh khổ lại càng thêm thê thảm. Ai không có tiền thì nộp gạo nộp thóc để đổi, đổi mãi đến khi hết thì đổi nhà đổi cửa, đổi ruộng vườn. Sau dần thì chúng nó đi cướp, chứ cũng chẳng cần ai đồng ý. Dân làng không có đất canh tác thì lấy đâu ra cái mà bỏ vào mồm. Tiền bạc tích góp rồi tiêu mãi cũng hết. Gạo lúa cứ ngày một cạn kiệt, chẳng ai tiếp tế ban phát. Người dân nghèo thì nhiều, nhưng nay cũng chẳng còn gì để sống. Họ phải bán hết tất cả những thứ ở trong nhà, từ những vật có giá trị đến những vật chẳng có giá trị gì. Nhiều trường hợp đau lòng điển hình như là nhà tôi, đến cả cái lư hương đồng là bảo vật bao đời các cụ để lại cũng phải cắn răng mà đem đi bán, mong đổi được một chút thứ ăn để nuôi sống gia đình được bữa nào hay bữa đó. Cho đến khi chẳng còn gì để bán thì cũng là lúc mà cơn ác mộng mang tên đói ập đến. Đến bước đường cùng thì chẳng ai bảo ai, cũng chẳng cần sĩ diện hão huyền, người nào người đấy đổ xô đi khắp nơi lục tìm tất cả những thứ ở trên mặt đất để có thể ăn. Đến khi hết, người ta đào cả xuống dưới, mà hết nữa thì họ ra sông ra suối, miễn có cái gì bỏ bụng thì chỗ nào con người cũng có mặt. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là biện pháp tạm thời, bởi nếu như một hai người khai thác thì may ra còn đủ, đằng này hàng trăm hộ ai ai cũng đói, ai ai cũng khổ thì lấy đâu ra chu cấp cho tất cả. Chẳng biết phải làm gì để cứu vãn tình hình, họ chỉ còn nước nằm thoi thóp, chờ đợi cái chết trong vô vọng. Mới đầu người chết ít thì họ còn nằm tử tế, quấn tạm cái gì đó rồi đem chôn. Nhưng sau dần số lượng quá tải, người ta đành đào tạm cái hố, ném thây xuống mà vùi lại. Nhiều nữa thì đến khi cũng chẳng ai còn sức mà đào hố. Họ chỉ tiện xúc vài sẻng lấp đất lên cho có lệ. Mà thậm chí họ còn chẳng buồn làm gì. Ai chết đâu thì đành để vậy. Xác tự phân hủy thối rữa. Bầu không khí lúc nào cũng bốc lên mùi tử khí ai ai. Dòi bọ từng con trắng ơn ẩn, béo múp, sinh sôi nảy nở. Bò lúc nhúc trên những cái thây đầy đường. Tang tóc dập trời. Cảnh vật khi ấy không khác gì địa ngục trần gian. Nhà tôi cũng vậy. Trước đây lúc nào cũng đông đủ sum vầy 6 thành viên. Ông bà, bố mẹ và 2 chị em. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn 3 mẹ con trơ trọi. Ông bà nội do tuổi cao cộng với việc ăn uống thiếu thốn, dần dần sinh bệnh sinh tật. Cũng chẳng có tiền mà thuốc thang, đành ngậm ngồi nhìn họ ra đi. Không lâu sau đó, trong một lần cùng các bác ra sông mò thức ăn, vì đói quá, bố tôi ngất xỉu giữa dòng, bị nước cuốn đi chết mất xác. Nghe là các bác nói đau lòng thay, lúc chết cái bụng của bố tôi xẹp lép. Còn nhớ ngày tìm thấy xác, mẹ cắn răng cắn lợi đem bán mảnh đất duy nhất cho nhà cụ Chánh, đổi lấy vài đồng mua tấm chiếu để quấn xác bố. Còn thừa lại một chút thì mua gạo cho chị em cầm cự. Nhà cửa chẳng còn, ba mẹ con dựng tạm cái lều tranh nhỏ ở bên mé sông làm chỗ trôi ra trôi vào, tránh cảnh màn trời chiếu đất. Hai chị em tôi cứ mê man trong cơn lạnh, bất chợt tấm chiếu mở tung. Trước mặt là bóng dáng lom khom, ướt sũng của mẹ. Thằng cu Khánh thấy mẹ về liền chồm dậy, hò reo. Mẹ về, mẹ về, mẹ có kiếm được thức ăn không? Mẹ tôi tay run run, chìa ra 2 củ khoai lang, miệng nặn ra nụ cười. Này, chị chỉ tìm được ít này thôi. Con Lan mang ra rửa sạch, rồi nhóm bếp nướng lên cho em ăn. Kẹo đói con ơi. Bấy giờ tôi vâng dạ đứng lên nằm luôn, chứ cũng chẳng chần chừ. Mưa gió ẩm thấp khiến cho mồi mãi chẳng bén. Nó cứ phùng mang trợn má lên mà thổi, đến nước mắt nước mũi ròng ròng, một lúc lâu mới nhen nhóm lên ngọn nửa lửa hồng. Thế rồi ba mẹ con cứ ngồi túm tụm quanh bếp lửa chờ khoai chín. Chắc vì lạnh cho nên người tôi cứ run lên cầm cập. Bấy giờ tôi mới để ý, nhìn kỹ mẹ tôi hốt hoảng. Mẹ ơi, mẹ, tay mẹ làm sao thế kia? Mẹ vội vàng kéo tay áo, che như đi những vết thương còn đang rớm máu. Mẹ cười gượng. Không, không sao đâu. Lúc chiều đi kiếm khoai chẳng may, mẹ vướng vào cành dây leo, nó cào xước tay mẹ. Con không phải để ý đâu. Kìa, con lo dở khoai đi, cho nó nhanh chín để em còn ăn. Chắc nó đói ý. Quả thật, 3 ngày mưa gió triền miên, cả nhà cứ ru rú, chẳng có gì bỏ bụng. Mãi đến hôm nay ngớt mưa một lúc, mẹ mới liều mình đi ra ngoài tìm đồ ăn về cho các con. Bây giờ thì ai mà chả da bọc xương, người ngậm xanh sao vàng vọt, chẳng có tí sức sống nào. Khoai chín, tôi mang ra cho thằng cu em 1 củ nguyên. Còn lại thì bẻ làm đôi, 2 mẹ con mỗi người 1 nửa. Mẹ lúc đầu còn từ chối quyết liệt, nhưng do cứ nài nỉ mãi, cuối cùng mẹ cũng đành miễn cưỡng cầm miếng khoai đưa lên giở vờ ăn cho chị em vui lòng. Bữa tối mặc dù cũng chẳng đủ no, nhưng thôi thì được ở cạnh nhau, coi như là vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn, được sống. Như thế cũng là một hạnh phúc. Một đêm yên ả đi qua, nhường chỗ cho ánh mặt trời lại lên đến chói chang, bắt đầu ngày mới. Ngoài trời bây giờ đã tạnh mưa, không khí sau khi được trận mưa gột rửa cũng dễ thở hơn. Một vài tia nắng đã len lỏi qua vách lá, chiếu vào mặt, làm cho con Lan tỉnh giấc. Con Lan uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn sang bên thấy mẹ và em vẫn còn nằm ngủ. Chắc hôm qua dầm mưa, bây giờ mẹ vẫn còn mệt. Vớ lấy cái rổ ở trên vách, con Lan khẽ khàng bước ra ngoài, tiến đến con mương, cúi xuống vớt chút nước rửa mặt cho tỉnh táo, đoạn cắp rổ đi vào làng. Hôm nay nó muốn thay mẹ kiếm ăn, đôi chân trần bước trên con đường đất đầy sỏi đá, cảm tưởng như là có hàng trăm hàng ngàn cái gai nhọn đang mai phục ở bên dưới. Con bé loanh quanh mọi ngóc ngách khắp làng trên xóm dưới, lục tung từng bờ cây bụi cỏ, nhưng đến cả buổi cũng chẳng mơ mó được gì nhiều ngoài một nắm rau dại. Dọc hai bên đường lúc này cơ man là xác người chết, người sống thì vật vờ, trông cũng chả khác cái xác là bao nhiêu. Có những người vì quá tuyệt vọng, thậm chí còn cố dùng tay không mà đào cái hố nằm xuống, chờ cái chết ập đến. Khung cảnh tang thương vô cùng vô tận. Còn đang thất thần chán nản quay trở về thì trước mắt nó có một toán người từ đâu kéo đến, nhảy vào sâu xé nhau trước gốc đa, cách chỗ nó đứng độ vài mét. Phần vì tò mò, con bé cũng cất bước lên để xem sự tình. Bất thình lình một cái bánh chưng từ bên ấy bay ra, lăn lông lốc dưới chân làm cho con Lan khựng lại. Bây giờ nó mới nhận ra là người ta đang tranh nhau cướp miếng ăn. Nhìn lên thấy biết bao nhiêu con mắt hau háu đói đang trợn trạo nhìn mình. Con Lan không ngần ngại cúi xuống cầm lấy cái bánh rồi quay người bỏ chạy, mặc kệ cho những kẻ đằng sau chửi rủa, thậm chí có người còn chồm dậy đuổi theo để giành giật. Đôi chân đã rã rời, nhưng nó nghiến răng nghiến lợi chạy nhanh nhất có thể để cắt đôi, không cho họ có cơ hội cướp lấy miếng ăn của nó. Tuy biết việc làm này là thất đức, nhưng chẳng có cách nào khác. Bây giờ mà trả lại họ thì mình bị đói, mẹ và em mình cũng đói. Thôi thì lều. Tay trái cầm cái rổ, hí hửng đi vào nhà. Thằng cô Khánh đang ngồi chơi thấy chị về thì vui mừng, ôm chầm lấy chân chị. Chị về rồi, chị về rồi. Chị có gì ăn không? Em đói. Con Lan đưa tay xoa xoa đầu thằng bé. Ngoan, có đồ đây rồi. Một lát chị cho Khánh ăn. Mà mẹ chưa dậy à? Thằng bé tròn mắt ngô nghê. Mẹ bị làm sao ấy chị ạ? À? Từ sáng tới giờ, mẹ cứ nằm im lìm, chẳng dậy chơi, chẳng nói chuyện với em. Em gọi mẹ cũng chẳng thưa. Chột dạ, con bé chạy thẳng về góc nhà, chỗ mẹ nó đang cuộn tròn trong cái ổ rơm mà lay lay. Mẹ ơi, mẹ có thấy trong người đau ốm chỗ nào không? Mẹ ơi. Gọi một hồi lâu, chị Hoa mới mở mắt, miệng thều thào. Lan đấy à con, mẹ mệt quá, mẹ ê ẩm cả người không dậy được. Con kiếm cái gì ăn, rồi cho em ăn hộ mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi một tí. Con Lan đặt bàn tay gầy guộc lên trán của mẹ thì giật mình, bởi vì nó nhận ra khắp người mẹ nóng như là hòn than. Nó học theo cách mọi khi mẹ vẫn làm. Nó luống cuống lao ra bên ngoài, lấy cái khăn như là cái lùi rẻ, nhúng nước cho ướt, rồi mang vào đắp lên mặt lên trán mẹ, mong cho hạ cơn sốt. Kiểu này thì 100% là do hôm qua mẹ đi mưa, cho nên bây giờ phải cảm. Bắc bếp nấu nắm rau dại, nghiền nát thay cháo, cố đút cho mẹ ăn, hy vọng là có một chút nước ấm vào người sẽ đỡ hơn. Mẹ nó cứ nằm đó, dường như cứ lịm dần đi, người thì nóng hầm hập. Tình thế cấp bách, thấy cứ ngồi trong vô vọng như thế này cũng chẳng phải cách hay. Con Lan vứt thằng cô em ở nhà trông mẹ, rồi vớ lấy cái nón rách đội lên đầu, chạy ra bên ngoài. Đứng trước cửa nhà ông Lăng Yên, đôi chân ngập ngừng e dè mãi một lúc, nó mới dám bước lên. Thấy có khách, ông Lăng Yên hớn hở. Mua thuốc đây à? Thuốc gì để tao lấy nào? Con Lan cúi gằm mặt lý nhí. Mẹ cháu bị cảm. Ông cắt cho cháu mấy thang thuốc. Nghe vậy lão không chần chừ đi vào trong chuẩn bị. Độ chừng một lúc sau mang ra ba cái bọc nhỏ, cẩn thận dặn cách sắc thuốc và uống cho đúng liều. Con bé nhìn thấy gói thuốc thì mắt sáng lên, run run đưa tay nhận lấy. Nhân lúc ông ấy đang loay hoay sắp xếp lại đồ, liền quay người chạy tọt ra ngoài. Ông Lăng Yên cũng chẳng vừa, vừa thấy con bé xoay người bỏ chạy thì chộp lấy cây gậy ở bên cạnh lao theo, miệng la oai oái, hô người bắt kẻ gian. Ấy thế mà sức của một đứa bé gầy gộc, nhăng nhẳng, làm sao mà thoát khỏi tay của một người đàn ông. Một đòn gậy lẳng mạnh một cái từ đằng sau giáng đánh đốp vào lưng, làm cho con bé choáng váng, ngã lăn ra đất. Ông Lăng Yên lúc này tức chí, mặt đỏ phừng phừng, cầm cây hèo dữ dữ vào mặt con bé. Tiền sư nhà mày, học ở đâu cái thói mà bé tí đã ăn trộm ăn cắp như thế? Hôm nay ông dạy dỗ cho mày một bài học, để mày bỏ cái tật này đi. Này thì ăn cắp này, này thì ăn trộm thuốc của ông này, ông đánh chết mẹ mày. Dứt lời, từng cú vụt đau đến thấu xương thấu tủy, giáng xuống thân thể nhỏ bé. Còn Lan cố gắng nén cơn đau, nằm đấy ôm ba gói thuốc, giấu chặt vào trong lồng ngực. Bởi đối với nó bây giờ, ba gói thuốc còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Nếu không có, sợ rằng là mẹ nó sẽ không qua khỏi. Lão Lăng Yên cứ thế mà đánh, mà chửi một cách điên cuồng tàn bạc. Đánh cho đến đã tay thì thôi. Đánh mãi cho đến khi thấy con bé nằm ở dưới đất đã tả tơi bất động, thì mới dừng lại. Cũng may cho con bé Lan là lão đã trút được cơn giận, coi như hả hê. Lão chẳng buồn tính toán số thuốc, hoặc có thể là lão đã đánh say máu đến nỗi quên đi. Chứ thời buổi này, làm gì có cái chuyện ai cho không ai. Mà sao cũng được, miễn là mục đích đã chót lọt, thuốc cầm trong tay là mừng lắm. Người ngậm, con bé Lan lúc này máu me đã chảy be bét, máu đỏ thấm qua tà áo, cả gói thuốc ướt đẫm lớp giấy bọc bên ngoài. Phải cố mãi mới ngồi dậy được, đôi chân tập tễnh gắng gượng lê từng bước. Nó đi qua con đường nhỏ, dẫn về nhà. Trời lúc này đã chập tối nhá nhem, trông không tỏ mặt người. Lúc đi qua ruộng khoai nhà cụ Chánh ở đầu làng, nó ngó trước ngó sau rồi tiến lại, đưa mắt quan sát một lượt. Hàng dây gai được bện chằng chịt, nếu như nhìn thật kỹ thì phát hiện ra nơi ấy có cái lỗ hổng. Lỗ hổng tuy không đủ lớn để người ta chui qua, nhưng thò cánh tay vào thì chắc chắn là được. Nghĩ đến mẹ ốm ở nhà, em thì đói, con Lan đánh liều một phen, cắn chặt răng kéo mấy sợi dây giãn giãn, rồi thò tay vào bên trong cơ quào. May sao ngay chỗ luống ấy lại có khoai mà còn nhiều, đất thì xốp, nhổ rất dễ. Liên tục bới liền mấy củ, nhìn đống khoai thu hoạch được mà con bé vui mừng. Không để ý là cánh tay của nó đã bị dây thép gai cứa vào be bét máu. Cái thứ dây thép gai mà cụ Tránh được bọn Pháp nó mang về cho mà răng, nó sắc thế chứ lệ. Bao nhiêu đau đớn tủi nhục theo lớp đất bám vào những củ khoai bị nó dỡ tung ra. Cứ thế, con bé bất chấp ôm đống khoai vào trong ngực, tất tèo chạy về. Về nhà việc đầu tiên, nó bắc bếp rồi cho thuốc vào đun. Vừa làm vừa tranh thủ nướng mấy củ khoai cho em ăn dằn bụng. Bừng bát thuốc nghi ngút khói, con Lan đặt xuống bên cạnh chỗ mẹ, thì thầm. Mẹ ơi, mẹ, có thuốc rồi mẹ ơi, mẹ dậy uống đi cho nóng. Chị Hoa lờ đờ mở cặp mắt, lúc này đã đờ dại đi. Lan đấy à, con lấy thuốc ở đâu? Dạ, con được ông Lăng Yên thương tình cho thuốc, ông ấy tốt lắm, còn cho nhà mình khoai đây này. Chị Hoa khẽ tựa mình vào vách. Ông ấy tốt quá. Trong mấy ngày này mẹ bệnh, con cố thay mẹ ra ngoài kiếm ăn lo cho hai đứa. Mẹ mệt quá. Con Lan ân cần nắm lấy bàn tay khẳng khiu trơ xương, nhìn mẹ bằng ánh mắt trìu mến. Mẹ cứ uống thuốc cho mau hết bệnh, mọi việc còn lại con lo. Chị Hoa cầm bát thuốc trên tay, đôi mắt rưng rưng nhìn đứa con gái mới có 12 tuổi này đã phải lam lũ như thế, để cho bản thân nó cho em nó và cho cả chị được sống trong cái thời buổi này. Ông trời ơi, sao mà cuộc sống người ta bị cực thế này? Ông trời ơi. Đêm hôm ấy trời đổ mưa, cơn bão tố phòng bà tát tới căn lều ọp ẹp của ba mẹ con. Hai đứa bé nằm cuộn tròn ở hai bên ngủ ngon lành, mà không biết được cơ thể mẹ của chúng nó đang dần dần lạnh đi, cứng đờ đờ. Trong đêm mưa gió, tiếng sấm sét lập lòe đùng đùng, chị Hoa bất thình lình ngồi chồm dậy. Đôi mắt của chị bây giờ vô hồn trắng dã. Con Lan thấy mẹ ngồi dậy cũng bừng tỉnh theo. Nó dụi dụi mắt ngái ngủ. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Sao mẹ không ngủ đi? Con bé vừa dứt lời thì cơ thể của mẹ nó đổ gục xuống. Ở ngoài kia, mưa gió sấm sét vẫn cứ buông răng răng. Thỉnh thoảng những tia sét lập lòe chiếu hắt lên khuôn mặt của mẹ nó đã trắng nhợt. Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, khi ánh nắng chiếu qua khe vách cũng là lúc con bé Lan uể oải tỉnh dậy. Nhìn sang mẹ với vẫn thế nằm im lìm, tưởng là mẹ còn mệt, để cho mẹ nghỉ. Nó vén mấy lọn tóc mai đặt tay lên sờ trán kiểm tra. Bất chợt, mặt mũi bỗng tươi tỉnh. Kỳ lạ, mẹ nó đã trở lại bình thường, không còn nóng hầm hập, thậm chí là trên người còn phẳng phất man mát. Con bé khẽ lay lay. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người đỡ hơn rồi phải không? Mẹ không còn nóng nữa. Ấy thế nhưng, chị Hoa vẫn nằm im bất động. Không vội, con Lan kéo tấm chăn mỏng được bện bằng rơm lên ngang ngực mẹ, rồi rón rén bước ra ngoài, cắp cái rổ đi kiếm ăn. Đến trưa trở về thì vẫn chỉ thấy một mình là cô Khánh ngồi vạ vật ngoài sân chơi đùa. Nó tiến lại. Khánh, sáng ở nhà có ngoan không? Gương mặt thằng bé hồn nhiên. Em ngoan. Thế mẹ từ sáng đến giờ có đỡ ốm không? Nghe nhắc đến mẹ, gương mặt của thằng em nó ỉu xìu, giọng buồn buồn. Mẹ vẫn cứ nằm. Lúc sáng em gọi mẹ dậy chơi, nhưng mẹ không dậy. Xong mẹ còn quay ra tí nữa thì đánh em đấy. Thấy lạ, nghe qua lời kể của thằng em thì có vẻ như mẹ nó khác lắm. Cho dù trước đây có đôi lúc chị Hoa nóng nảy, nhưng chưa bao giờ chị quát mắng hay dọa nạt cả hai chị em. Còn Lan vội vàng bỏ cái rổ xuống đất, rồi bế em đi vào trong. Chị Hoa lúc này nằm quay mặt vào vách, cái chăn rơm phủ trùm kín qua đầu. Con bé lay lay. Mẹ ơi, mẹ có ổn không? Không thấy hồi âm, nó lại gọi. Mẹ, mẹ ơi. Vẫn là sự im lặng, con Lan quyết định kéo cái chăn xuống xem. Thế nhưng, khi tay vừa chạm vào cái chăn, thì đột nhiên đôi tay của chị Hoa giơ ra, túm chặt lấy tay của con bé Lan, làm cho nó giật mình. Từ bên trong cái chăn rơm, vang lên giọng nói ồm ồm là lạ. Tao không sao. Chúng mày để cho tao yên. Cút ra ngoài hết đi. Hai chị em giật nảy mình. Chẳng phải là lúc sáng đã kiểm tra mẹ khỏi bệnh rồi hay sao? Sao bây giờ lại ra cái bộ dáng này? Thấy mẹ nói vậy, nó cũng chỉ biết lôi lủi dắt em đi ra ngoài. Thằng cô Khánh thì đã sợ rúng gió cả người, ôm lấy chân chị nó mà run bần bật. Đến buổi chiều, con Lan bắt đầu quay lại với công việc chính, cắp cái rổ nan đi ra ngoài kiếm ăn. Vừa đi vừa nghĩ, một phần vì lo cho mẹ ở nhà có chuyện xảy ra thì cũng không biết kêu cầu ai. Nhưng nếu như mình mà ở nhà thì rồi cũng chết đói, chết cả lút. Bây giờ thứ ăn ở bên ngoài, ngày ngày người ta đi bới đi mót, đi giành đi giật, càng lúc càng ít. Thậm chí đến cả củ chuối hạ hoàn lắm, may ra mới tìm được. Rau dại cũng cấu đến sát tận gốc, thậm chí nhú được mầm nào thì tranh nhau mà hái sạch. Nói chứ đến con giun dưới đất cũng bị sới tung lên mà bắt chẳng còn lấy một móng. Bây giờ có đi kiếm cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu, cũng chẳng đủ để lót dạ, huống chi là để cho cả nhà. Chẳng biết rồi lúc nào mình cũng lại thành một trong những cái xác đang la liệt ròi bọ lúc nhúc ở hai bên vệ đường kia. Lang thang cả một buổi chiều, chẳng có gì ngoài dăm ba con châu chấu, mấy con tép xúc ở dưới mương. Con bé thất thần trở về nhà trong ánh nắng chiều mờ nhạt. Về tới nơi trời đã tối không tỏ mặt người, ánh trăng cũng đã lờ mờ chiếu lên. Con Lan thấy hình bóng của mẹ nó đang cầm thứ gì cứ tung qua tung lại. Nó nheo nheo mắt, liền rảo bước nhanh hơn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy rồi đấy à? Nó càng tiến lại gần thêm một chút thì nó tá hỏa hết hồn. Thấy mẹ nó đang tung cái thứ kia không phải là vật gì, mà lại chính là thằng cu Khánh. Thằng bé lúc này đã kêu chẳng ra hơi, chỉ có ú ớ. Con Lan vội vàng quẳng cái rổ sang một bên, chạy vào giằng tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ dừng lại đi không, em chết bây giờ. Đáp lại lời con Lan, chị Hoa vẫn cứ đều đều tung thằng bé lên, miệng cười khùng khục. Lại đây, lại để chơi với mẹ nào con gái. Nào, chơi từng cầu lông gà nào, chơi từng cầu lông gà nào. Lại đây. Không, đây, đây là em Khánh mẹ ơi, mẹ ơi. Rằng có một hồi, chị Hoa có phần chán, buông thằng bé ra. Bất ngờ hai chị em con Lan ngã lăn ra nền đất. Thằng cu Khánh bây giờ đã bất tỉnh. Còn bé Lan còn đang lo cho em thì chị Hoa tiến đến chỗ cái rổ. Nhìn thấy có vài thứ linh tinh, chị tức giận hất cái rổ lại, rồi hầm hầm bước đến chỗ hai chị em con Lan. Chị Hoa giơ tay túm tóc con bé và nó đánh bốp một cái. Miệng chị rít lên: "Cái con đĩ thổ tả này, mày đi đâu suốt cả chiều hôm nay mà bắt được con dăm ba con tép con thế này? Con gái con đứa có mỗi cái việc nhà cũng không lo xong à? Nói, sao mày im lặng không nói gì thế? Mày đang khinh tao đấy à?" Con Lan lúc này nước mắt đầm đìa, toan lên tiếng thanh minh thì mẹ nó lại chặn họng: "Thôi, không phải giải thích. Tao biết mày. Mày có tốt đẹp gì đâu. Mày đi, cái dòng giống bất dạy, cái thứ quỷ tha ma bạch. Cái gì nhở? Nhất lé, nhì lồn. Con gái có đứa mà lồn một máu, tí mắt luôn. Có mỗi cái việc đi kiếm đồ ăn cũng không xong. Mày này, rồi mày sống làm sao? Nói mau, nói mau." Bây giờ con Lan kinh hãi, dưới ánh trăng chiếu hăn hắt vào trong nhà. Nó thấy khuôn mặt của mẹ nó vằn lên những tia nanh ác. Ánh mắt của mẹ nó trợn lên, cơ hồ là gần như không thấy cái tròng đen, mà chỉ toàn là tròng trắng. Khuôn mặt của mẹ nó qua mấy ngày ốm trông vêu vao, hai gò má hóp lại, làm nổi bật lên cái xương gò má cao cùng với hốc mắt trũng sâu. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ." Cứ thế, chị Hoa đứng đó chỉ chết. Thỉnh thoảng, chị cấu nhéo vào hai cánh tay gầy guộc của con. Một lúc sau, chị ta dậm chân bình bịch, rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Chỉ để lại con Lan ngồi đó, đau đớn ôm chặt lấy thằng bé, em trai vào trong lòng. Thằng cu Khánh đôi mắt mở he hé. Nó đưa bàn tay bấu chặt lấy chị gái. Dường như vừa rồi, nó đã bị mẹ nó làm cho một trận hết hồn lạc vía. Con Lan xoa xoa đầu của em. Em ơi, em đừng làm phiền mẹ. Kết mẹ mắng mẹ đánh. Bây giờ dậy, dậy vào rửa tay chân đi. Chị nhóm bếp, rồi chị nấu các thứ cho Khánh ăn. Thằng bé ngoan ngoãn, nó nhổm dậy. Nó nhìn sang bên kia ráo rác, không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Nó mới vội vàng chạy ra chỗ bờ mương, tự rửa mặt mũi tay chân. Con Lan đi lại chỗ cái rổ, đôi tay lần mò nhặt lại những thứ bị mẹ nó hất tung. Bởi vì trời tối, chỉ còn mót được một chút. Thậm chí có lẽ là mấy con tép tươi nó đã nhảy đi mất. Còn lại một ít, con Lan quyết định nhường hết cho em. Một chút tép giã ra, độn với rau, cho thằng Khánh ăn. Còn mình thì nhịn đói. Ngồi trông ngóng ra bên ngoài, trong đầu cứ văng vẳng những lời miệt thị chỉ chiết và cả khuôn mặt ghê rợn của mẹ nó. Thấy đã muộn, mẹ mãi thì chẳng về. Thằng cu Khánh chợt ngẩng lên. Chị ơi, sao mẹ đi lâu về thế? Em buồn ngủ lắm. Nhìn ra ngoài, ánh trăng đã treo lên cao, chừng như bây giờ muộn lắm. Con Lan dắt tay em bước vào trong chỗ cái ổ rơm. Thôi thì chị em mình đi ngủ trước. Mẹ đi đâu một lát mẹ về ngủ sau. Nằm ôm em, miệng ngâm nga mấy câu hát dô. Ấy thế mà con Lan cũng mệt mỏi. Rồi ôm cái dạ dày lép kẹp, chìm vào giấc ngủ không hay. Ngoài kia, chẳng biết là mây đen từ đâu từ từ che phủ ánh trăng. Rồi sương buông xuống dày đặc, tiết trời dần trở nên lạnh lẽo. Trên con đường đất gập ghềnh, bóng dáng của chị Hoa cứ nhảy tưng tưng. Dường như trên khóe miệng của chị ta nhoẻn lên một nét cười vui lắm, khúc kha khúc khích. Đầu tóc của chị xõa sợi, trông dần dần. Chị ta lần mò đi về đến ngõ, rồi sau đó dòm dòm qua cái cánh cửa nhà. Nói là nhà thôi chứ nó là cái lều, làm quái gì có cửa. Chị thò đầu nhìn vào cái ổ rơm nơi ba mẹ con chị thường nằm. Đoạn, chị khẽ kéo thằng Khánh. Khánh ngoan, ngoan nào. Khánh lui ra cho mẹ nằm. Dứt lời, chị ta vung chân sút cho thằng bé một cái. Ấy vậy mà thằng bé bị mẹ nó đá lăn lông lốc ra ngoài. Thằng Khánh khóc choe choé, nó hốt hoảng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức chạy chui tọt vào, nằm co ro ở đằng sau lưng của chị gái nó, ngăn cách với mẹ. Thỉnh thoảng thằng bé lại dòm qua vai của chị để nhìn sang bên mẹ, thấy mẹ nó bây giờ cứ ngồi đấy trong cái ổ rơm, gật gật gù gù, ánh mắt nhìn ra ngoài chỗ khung cửa. Trong đêm, thằng bé hết cả hồn. Khuôn mặt của mẹ nó lúc này vêu vao. Trong cái hốc mắt trũng sâu là đôi mắt tựa như đã không còn tròng đen. Ngày hôm sau khi con bé Lan tỉnh dậy, đã thấy mẹ nằm đó, cái chăn rơm lại phủ lên kín tận đầu. Thấy chị gái lồm cồm đi ra bên ngoài, thằng cu Khánh cũng vội vàng vùng dậy chạy theo, níu tay chị. Chị ơi, hôm nay chị cho em đi với, em không ở nhà đâu, em sợ lắm. Con bé Lan liền ngồi xuống hỏi. Thế sao? Khánh sợ cái gì? Đi ra ngoài vất vả lắm, nắng nóng mệt lắm. Không, em không sợ nắng. Em muốn đi, em không ở nhà đâu. Vừa nói, thằng bé vừa lấm lấm lét lét nhìn vào bên trong. Như hiểu ý, chị Lan gật đầu dắt em đi ra. Chứ lỡ để nó ở nhà, đến lúc về lại thấy mẹ như hôm qua thì có mà chết mất. Hai chị em cứ thế dắt díu nhau dưới cái nắng chang chang chiếu xuống. Trời nắng chiếu vào những cái thây nằm ở bên đường, để cho cái mùi oi oi, thối thối lại bốc lên. Hai chị em nó khéo léo, cứ phải nhón chân bước qua những đoạn có những cái xác nằm la liệt, giỏi bọ cứ kêu vo ve trong cái nắng đến muốn nứt đầu vỡ gáy. Loanh quanh cả một buổi sáng, đến trưa chừng như nắng quá không chịu nổi, quay về nhà. Hai chị em nó thấy mẹ vẫn nằm chùm chăn kín đầu. Con bé Lan đi vào gọi, thế nhưng chị Hoa chỉ yếu ớt bảo là không đói, để yên cho chị ngủ. Đó là đến trưa, hai chị em lại tự mà lo với nhau, rồi đến đầu giờ chiều lại lang thang đi mót ăn. Lúc sầm tối, chị Hoa lại bật dậy. Ấy thế nào mà ban ngày thì cứ rô rố như thế, mà đến tối, chị ta lại tỉnh như sáo, vẻ mặt tươi tắn. Thậm chí là nếu như ai đó đứng từ xa nhìn, thì cơ hồ chị Hoa cứ nhảy chồm chồm, trông kỳ lạ lắm. Hai đứa con thơ ngơ ngác, nhìn mẹ nó, tung tăng tung tẩy, khuất sau con ngõ đi ra ngoài. Chị Hoa cứ như thế càng ngày càng khác lạ. Từ hôm ốm dậy đến nay, tuy là trong người chị có tươi tắn lên, mà phải nói là con bé Lan thấy mẹ nó hình như dạo này còn béo tốt lên chứ lại. Chỉ có điều là tính tình của chị khác hẳn, cáu bẳn, gắt gỏng. Thậm chí là có những lần chị còn đánh cả hai chị em con Lan đến be bét. Ban ngày, chị Hoa ngủ nhiều, lúc nào cũng ru rú trùm kín cái chăn rơm. Chị chỉ mặc địch thức giấc khi mặt trời đã khuất bóng. Sau mỗi giấc ngủ như thế, tinh thần của chị lại cảm giác tỉnh táo rất nhiều. Con Lan không thấy mẹ nó ăn uống gì, mà vẫn thấy mẹ nó hồng hào tươi trẻ đến khó tin. Nó không phải điêu chứ, bây giờ trông mẹ nó thậm chí còn đủ đầy, cứ như là vợ của nhà mấy ông bá, ăn no mặc ấm. Hai chị em con Lan dần dần cũng chẳng dám nằm cạnh mẹ nữa. Một phần vì mẹ cứ đi đêm đi hôm, mỗi một lần về là thể nào một trong hai chị em cũng sẽ bị đánh cho tơi bời. Một phần khác là từ dạo gần đây, con Lan cảm giác trên người mẹ nó cứ có cái thứ mùi gì khăn khẳng, ai ai, y như là mùi của cái đám tử thi phơi đầy ngoài đường kia vậy. Nhắc đến sự lạ thì không thể nào thiếu một vấn đề. Dạo gần đây ở trong làng bắt đầu xảy ra những sự kỳ bí. Những cái xác không ai chôn cất tự nhiên sau một đêm biến thành bộ xương, tuy chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn. Người dân lúc đầu nghĩ có khi là do quạ hay là thú hoang nó vào làng kiếm ăn, cho nên cũng kệ. Gớm chết, thời buổi này mà xua đuổi thú hoang cái gì chứ? Nếu mẹ chúng nó không có ăn, chúng nó có khi lại đi tìm người sống. Mà loay hoay đi ra, chúng nó nhìn thấy thịt tươi, có khi chúng nó thịt nốt cả mình. Sự việc càng ngày càng lằng nhằng, số lượng xác chết mới ngày nào còn rải rác khắp làng, ấy thế mà nay cũng đã mất sạch, biến mất đầy khó hiểu. Bọn chức sắc trong làng cũng được mấy thằng quan cai, nó cẩn thận kể nghe qua. Thế nhưng chúng nó rừng rưng chẳng coi ra gì. Đâu đó chúng nó còn thấy vui là đằng khác. Bởi như vậy nếu nhiều quan trên giờ xuống thì chúng nó cũng chẳng phải động tân chân động tay mà đi chôn cất cái đám xác chết ấy. Sự việc cho đến một hôm. Hôm ấy ông ba đói lả người đi. Mấy hôm nay đến cả vỏ cây cũng bị cạo sạch, chẳng còn gì bỏ bụng. Cứ thất thểu lang thang trên con đường đất tối om. Bất chợt, ông ba sững lại. Bên tai của ông nghe có cái tiếng gì nhóp nha nhóp nhép vọng đến. Chết mẹ! Đây là tiếng chúng nó đang nhai thức ăn đấy. Nghĩ đến là quanh đây có kẻ đang ăn gì đó. Ông ba cố tập trung lắng tai nghe, xem là cái âm thanh phát ra từ bên nào. Đoạn lần mò đi tới, theo dấu vết cứ thế mà đi được một quãng, thì đằng bên kia lùm cây, ông ba thấy có bóng dáng người đàn bà đang ngồi hí hối. Ông ba đưa tay quẹt nước dãi, đoạn tiến đến đằng sau lưng người đàn bà, hạ giọng: "Này, bà dì ơi, bà dì ơi, tôi đói mấy hôm nay chả có gì bỏ bụng. Bà ăn gì đấy? Bà thương tình, cho tôi xin chút đồ." Người đàn bà không quay lại, ấy mà vòng cánh tay. Sau đó, trong cái ánh nhá nhem tranh tối tranh sáng, dường như là bà ta đưa ra một cái thứ gì mềm mềm, trông nhọn nhọn. Thấy được chia đồ ăn, mắt của ông ba sáng rực, vội vàng giật lấy mà đưa lên mồm. Hóa ra, ông nhận ra là thịt. Ôi giời ơi, thời buổi này mà lại có thịt ăn, thế có sướng không chứ lị. Lúc này, âm thanh của người đàn bà vang lên: "Có ăn nữa không?" Ông bà đang chẹo chạo nhốt miếng thịt, đôi mắt sáng rực lên: Có, tôi đội ơn bà quá." Thế rồi người đàn bà cứ thế mà ngồi quay lưng lại, đưa tay chuyển cho ông ba từng miếng từng miếng. Cả hai cứ nhóp nhép, ngồi ăn đến nỗi no căng phễnh cả bụng. Người ta nói căng ra bụng, trồng ra mắt, hơn nữa trời đã bắt đầu về khuya. Ông ba thỏa mãn nằm vật ra mà hồn hển: "Đội ơn bà, tôi no quá rồi. Tôi no quá. Tôi không ăn được nữa rồi. Mà, bà ơi, bà cho tôi hỏi cái thịt này là cái thịt gì mà mùi vị lạ thế? Ăn ngon thật đấy. Thịt lại còn vẫn ấm ấm. Chắc là bà luộc tái, nó ngọt lắm đấy bà." Người đàn bà bấy giờ vẫn đang cắm cúi nhai nhóp nhép, đột nhiên dừng lại. Cái đầu của bà ta từ từ ngẩng lên. Ông bà vẫn đang chờ đợi để xem là người đàn bà trả lời cái món gì. Thì đột nhiên bà ta cất tiếng: "Là thịt sống đấy." Ngỡ tưởng là ông ba sẽ hết hồn, ấy thế nhưng khuôn mặt của ông sượng lại, rồi cất tiếng cười giòn tan: "Bà cứ trêu tôi, bà vui tính thế. Ai trêu đùa với nhà ông? Không tin thì lên đây mà xem này. Lên đây mà xem." Nghe thấy cái sự vô lý, ông ba cố chồm dậy, nghển cổ nhìn về phía trước mặt, chỗ bà ta đang ngồi. Bất chợt, khuôn mặt của ông ba tái xanh tái xám, vội vàng quay gập người, móc họng mà nôn sạch những thứ vừa nhét vào mồm ban nãy. Bởi vì trước mắt của ông ba, hay chính xác hơn là trước mặt người đàn bà đang ngồi thô lô, quay lưng lại với ông, là một cái thi thể đã bị róc gần hết thịt, duy chỉ có cái đầu tóc là vẫn giữ được nguyên vẹn nhưng bê bết trong máu. Thậm chí còn nhìn rõ là cái đầu kia, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng, cái mồm há hốc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn bà kia mới từ từ quay lại nhìn về ông ba: "Có ngon không? Đã ăn no chưa?" Ông bà cố hết sức bình sinh lui về đằng sau: Không, tôi không ăn nữa." Bấy giờ, ánh trăng mây khuất sau đám mây nãy giờ, bây giờ từ từ nhô ra, chiếu một vài tia sáng leo lét xuống. Ông bà hết hồn, dưới cái đầu tóc bù xù của người đàn bà là một đôi mắt trố lồi trong cái hốc mắt trũng sâu. Đồng tử co lại chỉ như là hạt đỗ đen, còn lại con mắt thì trắng bành bạch vằn lên những tia máu. Cái mũi của người đàn bà khoằm xuống trên cái khoang miệng ngoác ra tựa như đến tận mang tai, nhoe nhoét trong máu. Người đàn bà cất giọng: "Tao đã chia sẻ miếng ăn cho mày rồi. Mày thì no bụng, nhưng tao thì chưa. Lại đây, lại kể với tao. Lại đây với tao, để tao nấp đầy cái bụng của tao đang cồn cào đây này." Chỉ thấy tiếng hét oan nghiệt vang lên trong đêm tối, tiếng hét kinh dị ai oán. Ở đằng xa xa, sau bụi cây mây dại, tiếng nhai nhóp nhép lại vang lên ghê rợn. Rạng sáng, chị Hoa chẳng biết là đi đâu về, trên tay là xách theo hai sâu thịt đỏ hon hòn, thậm chí có chỗ còn nhiều máu tươi tong tỏng. Miệng của chị vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Mấy người nghe âm điệu lạ lùng thì khó hiểu, thời buổi nay mà còn có đứa nó còn có sức mà hát. "Ở cái mộ này, mộ này dở người à, đéo mẹ thở không ra hơi rồi mà còn hát." Mấy người cũng thì thầm nói chuyện với nhau, nghẹn cổ lên nhìn người đàn bà đang lắc la lắc lẻo. Dần dần nói cấm có sai điều gì, đúng là đàn bà là cái thứ quái dị, thời buổi đói kém đến bỏ bụng còn là cả một vấn đề, thế mà cái con ả này nó lạ thế. Con Lan và thằng cu Khánh cuộn tròn trong cái ổ rơm ngủ ngon lành thì bất ngờ có cái vật gì rơi xuống cái ổ rơm đánh bạch một cái. Hai đứa bé ngẩng lên nhìn là mẹ nó, bên cạnh là hai tảng thịt vẫn còn tươi rói. Chị Hoa chỉ vào con gái: "Một lát, mày làm cái gì ăn ngon ngon nghe chưa? Nay không phải đi kiếm ăn nữa." Dứt lời, chị bước về cái chỗ ngủ của mình, nằm xuống chùm cái chăn rơm, đoạn ngáy o o. Mặc kệ hai đứa trẻ đang tròn mắt ngạc nhiên, thằng cô Khánh thấy đồ ăn thì mắt mũi sáng bừng, mồm miệng nhều nước dãi tong tòng: Chị Lan ơi, thịt, mẹ mang thịt về chị Lan ơi." Con Lan khẽ xoa đầu em: "Đúng rồi, là thịt đấy em ạ. Hôm nay chị sẽ nấu cho Khánh một bữa thật no nhá." Thằng bé chồm lên tíu tít vui sướng. Bấy giờ, chị Hoa nằm ở trong cái chăn rơm chỉ khẽ hừ một tiếng. Hai chị em nó rúm gió, không dám nói to nữa sợ đánh động đến mẹ. Trưa hôm đó đến bữa, thế mà chị Hoa không cần gọi, cũng tự dậy, ngồi ở góc nhà, ăn uống cùng các con hết sức vui vẻ. Trong bữa ăn, chị cứ dúi cho thằng cu Khánh ăn tới tấp, dặn nó phải ăn nhiều, cho nó khỏe, cho nó béo, cho nó mập lên. Con bé Lan thấy vậy cũng thấy là lạ, nhưng thôi, có ăn là tốt rồi. Quả thật là lâu lắm rồi mới được ăn thịt, thịt ngon lắm. Hai đứa bé từ bé đến giờ, hôm nay mới được ăn một bữa thịt ngon, ăn no như thế. Ăn đến nỗi no tức cả bụng, nằm lăn ra mà thở phì phò. Kể từ ngày hôm ấy trở đi, chị Hoa bảo bọn trẻ con không cần phải đi kiếm ăn nữa, mọi thứ cứ để chị lo. Ngày thì vẫn như thói quen chùm kín cái chăn rơm mà ngủ, đến tối lại tỉnh dậy, tắp cái giá đi ra ngoài. Con bé Lan thấy lạ nhiều lần ngỏ ý, muốn đi theo phụ mẹ, nhưng chị Hoa cương quyết không cho. Con bé mà lằng nhằng thì chị còn đánh cho ấy chứ lại. Có đôi lần con bé Lan len lén muốn bám theo sau, nhưng chẳng hiểu tại sao Nó trốn như thế nào cũng chẳng thể nào qua được mắt mẹ. Chị Hoa chỉ cần liếc mắt một cái, ánh mắt sắc lẹm như dao, đủ làm cho con bé sợ mất mặt. Phải nói là bây giờ trông chị Hoa sợ lắm. Gương mặt của chị rõ ràng là được ăn uống tẩm bổ nhiều, nhưng chẳng hiểu sao dạo này nó lại bắt đầu quắt queo lại. Da rẻ đã dán sát vào trong cái hốc xương đầu lâu, hai gò má nhô cao, bây giờ lại càng hóp, để lỗ ra cái hốc mắt sâu hoăm hoắm, lúc nào cũng đỏ vằn lên, như là người thiếu ngủ. Mà rõ ràng là cả một ngày chị cứ nằm ru rú trong chăn mà ngủ đấy chứ. Hai đứa trẻ được mẹ đặc biệt chăm chút cũng bắt đầu trở nên khỏe khoắn hơn, khác với vẻ gầy gò nhếch nhác. Nói không ngoa chứ nhìn hai chị em nó bây giờ, có khi trông béo tốt nhất nhỉ cái làng này cũng chẳng sai. Trông còn béo tốt mập mạp, không khác gì mấy đứa con nhà cụ Tránh. Thằng cô Khánh còn nhỏ ngây thơ hồn nhiên, cứ có đồ ăn ngon bỏ vào miệng là được rồi. Thế nhưng con Lan thì khác. Con bé tự lực từ sớm, suy nghĩ chín chắn. Tất nhiên là nó lờ mờ thấy có điều gì không ổn. Đầu tiên là phải kể đến là mẹ thường xuyên mang thịt về. Rốt cuộc là mẹ lấy thịt từ đâu? Đêm hôm làm gì có ai mổ gà mổ lợn bán đâu mà mẹ mua. Mà nói không phải quá chứ, đận đói kéo dài khắp cả cái làng này, làm gì nhà nào còn gà còn lợn ngoài nhà ông cụ Tránh. Hay là mẹ nó đi ăn trộm nhà ông cụ Tránh? Cũng không phải. Bởi vì dạo này nhà ông cụ Tránh đâu có nói là thấy bị mất trộm gì đâu. Với lại gớm nữa, nhà ông cụ Tránh như thế, ai mà lấy được của cụ cái gì? Vậy mẹ nó lấy thịt từ đâu ra? Thịt đó là thịt gì, mẹ nó cũng chưa từng nói với hai đứa. Còn Lan chỉ thấy là cái tảng thịt đỏ on ỏn mỗi một lần mẹ nó mang về. Cảm giác giống như là thịt trâu mà có lần nó được nhìn thấy nhà ông cụ Tránh mổ. Vài ba lần trong lúc con Lan cầm tảng thịt đi nấu nướng, chẳng hiểu do hoa mắt hay làm sao, trong cái bóng tối nhá nhem, nó thấy loang loáng những gương mặt tức giận, lập lờ. Ấy thế nhưng lắc đầu, dụi mắt thì lại chẳng thấy gì nữa. Dấu hỏi thứ hai được đặt ra, cùng với vô số những hành động khó hiểu, vẫn không có lời giải. Con Lan thỉnh thoảng vẫn để mắt tới mẹ, nhưng lần nào cũng bị mẹ nó phát hiện, răn đe. Nếu mà còn dám tay máy nữa, thì có mà chết. Bẵng đi thời gian độ hơn tháng, hôm nay con Lan dẫn thằng cô Khánh vào trong làng chơi cho khuây khỏa. Bởi vì từ hôm mẹ nó bảo là đi kiếm ăn, thì mẹ nó cũng không cho chị em nó ra ngoài đâu. Cứ như vậy, hai chị em quanh quẩn ở nhà. Hôm nay, nhân lúc mẹ nó ngủ say, giữa ban ngày ban mặt, chị em nó dẫn nhau đi chơi. Đi trên con đường đất quen thuộc, con Lan cứ có cảm giác có cái gì đó thay đổi mà nhất thời nó chưa nghĩ ra. Sao hôm nay làng mình vắng thế? Biết bao nhiêu là xác chết đận vừa rồi đâu cả rồi. Không lẽ là cơ quan người ta cho đi dọn hết? Quả thật là đường làng sạch sẽ, thậm chí đến cả mùi tử khí cũng chẳng còn. Hai chị em nó đi từ nãy đến giờ cũng không hề gặp bất kỳ một ai trên đường. Không lẽ có khi là đận đói kéo dài, người ta bỏ làng bỏ xứ đi nơi khác kiếm ăn hay sao? Càng tiến sâu vào bên trong lại càng cảm nhận được sự khác lạ, nhưng không tài nào diễn tả được. Hình như là không khí ở trong làng có phần lạnh lẽo, u ám. Đi thêm một quãng thì hai chị em nó bắt gặp một bà già nằm thoi thóp ở bên vệ cỏ, tựa như là bà già vẫn còn sống, bởi vì nhìn cái bụng của bà vẫn thở phập phồng. Cụ ơi, cụ có còn sống không? Bà cụ nhìn thấy có hai đứa bé thì khuôn mặt bỗng nhiên tỏ ra vặn vẹo sợ hãi, giọng run rẩy. Các ngươi là ai? Là người hay là quỷ? Con Lan lấy làm lạ, vội phân trần. Cụ ơi, chúng cháu là người. Sao cụ lại hỏi như thế? Trốn đi. Trốn đi nhanh lên. Không nó bắt ăn thịt bây giờ. Tao già rồi, sức yếu. Chết cũng không sao. Chúng mày trốn đi. Trốn đi. quỷ, quỷ gì hả cụ? Bà già đôi mắt trợn ngược, bây giờ thở ra nhiều hơn hít vào, nhưng vẫn cố dặn ra mấy câu. Trong làng này có quỷ đấy, nó ăn xác thôi. Ăn hết xác thì bây giờ tìm người sống để ăn đấy. Dân làng chết hết rồi. Những người nào đói quá không có sức mà đi thì chỉ có ngồi chờ chết. Chờ nó đến ăn thịt đấy. Đi đi, đi đi. Dứt câu, bà cụ trợn mắt, đoạn khí chết tức chết tuổi, chết trong cơn đói cơn khát, chết trong cơn hoảng loạn cùng cực. Con Lan khẽ đưa bàn tay lên vuốt mắt, rồi nhanh chóng kéo thằng cu Khánh rời đi. Suốt cả đoạn đường về, hai chị em quả thật là không gặp bất kỳ thêm một người nào nữa. Ngôi làng bây giờ trông như là một vùng tử địa. Không lẽ lời bà cụ nói là thật? Ở nơi đây có quỷ. Về đến nhà, thấy mẹ đang đứng hầm hầm ở trong xó nhà, ánh mắt hằn học trông ra. Con Lan liền vội vàng bế thằng cô Khánh, hai đứa cất tiếng. Thưa mẹ, chị em con mới về. Chỉ thấy bóp một cái, mẹ nó giáng một cái tát như trời giáng, con Lan trao đảo ngã lăn ra. Mẹ nó rít lên. Tao nói, mà mày không nghe lời à? Hả? Mày có tin là tao bẻ chân mày không? Có danh con này. Đoạn, chị Hoa chẳng thèm để ý đến hai đứa con. Rồi sau đó rậm rậm chân đi vòng quanh, bế thốc thẳng cô Khánh, mặt mày tái xanh tái xám. Quay đi quay lại, chị Hoa hôn hít khắp trên mặt của thằng bé. Khánh của mẹ, Khánh của mẹ, mẹ thương Khánh quá, mẹ thơm Khánh nhá, Khánh của mẹ. Thằng cô Khánh bị mẹ nó thơm thít, ấy thế mà nhăn mặt, chẳng hiểu cớ làm sao. Dạo này hơi thở của mẹ nó cứ thối khắm, mẹ nó cứ dí sát vào mặt nó phả ra cái hơi thối ấy, làm cho thằng cô vùng vẫy. Mẹ bỏ con ra, mẹ toàn đánh chị, con ghét mẹ lắm. Đột nhiên đôi mắt của chị Hoa chuyển sang đỏ ngầu. Chị đột nhiên túm lấy cổ con trai mà rít lên. Mày thích lão à? Mày có tin là tao nhai đầu hai đứa chúng mày không? Cho chúng mày béo mập lên một chút, tao cho vào nồi hết. Câu sau là chị ta rít trong cổ họng, thằng cô nghe cũng chẳng hiểu. Đoạn chị ném thằng bé xuống đất đánh bột một cái, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối. Sau đó, chị ta cắp cái rổ đi thẳng ra bên ngoài. Những ngày sau đó, chị Hoa càng ngày càng biến đổi một cách khó hiểu và đáng sợ. Bây giờ chị ta cũng không có thói quen ngủ ngày. Đêm đến khi kiếm thức ăn về thì lại ca hát đủ thể loại. Chẳng biết chị ta lấy từ đâu ra mấy tấm lụa đen, trên ấy có thêu rồng phượng, trông như là mấy tấm phướn người ta hay treo ở trên đám tang, mang về quấn ở trên người. Khuôn mặt của chị ta bôi bôi chát chát cái gì lên trắng lôm lốp, đôi môi tím xanh tím đỏ như là bọn trẻ con nó quết mực mồng tơi. Không những thế, có thỉnh thoảng sau khi ăn no, chị ta còn bắt hai con gõ chiêng gõ trống để cho chị ta ca hát nhảy múa ở góc nhà. Hai chị em con Lan càng ngày càng phải nhìn phải nghe thấy những thứ ấy thì cũng sợ hãi lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đấy là mẹ chúng nó cơ mà. Một thời gian sau, chị Hoa lại kéo ở đâu về thêm một toán độ hơn chục người. Khuôn mặt và bộ dáng trông vô cùng kỳ dị. Rồi sau đó, cả cái đám ấy nhảy múa ca hát với nhau. Ban ngày thì chẳng hiểu đi đâu biến mất tăm. Cứ trời sầm tối là cả lũ lại tụ tập, thân quen như ở nhà. Con Lan với thằng Khánh một thời gian dài tiếp xúc với quá nhiều thứ kỳ quái. Thậm chí đầu óc của chúng nó đã ngu si mụ mị đi. Chúng nó mơ hồ, tự hỏi người kia có còn là mẹ của chúng nó nữa hay không. Quả thật, mỗi một lần nhìn cái đám người kia, trên người quấn khăn phướn, khuôn mặt thì trắng bệch như tô vôi, cái môi thì tím tái, đôi mắt thì trũng sâu, cái con người nhỏ thu gọn lại như hạt đỗ đen nhảy múa ở góc nhà. Chị em chúng nó sợ lắm. Đêm hôm đó đang ngủ, trong giấc mơ, con Lan thấy mẹ mình hiện về một cách rất chân thực. Không còn là dáng vẻ đáng sợ như mọi khi chị em nó hay thấy. Đây là hình ảnh mẹ nó của ngày xưa hiền hậu, tươi trẻ. Bây giờ bao nhiêu nỗi niềm mong nhớ uất ức dồn nén được thả xả hết. Nó không kìm lòng được chạy nhào tới, ôm chầm lấy mẹ mà khóc lóc. Chị Hoa cũng khóc, chị ôm lấy con, nức nở. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi. Con Lan ngẩng lên. Mẹ ơi, thế này là thế nào hả mẹ? Sao mẹ lại khác thế này? Con ơi, Mẹ chết rồi. Con bé Lan tròn mắt. Mẹ nói thế là sao? Thế còn... Đến đây thì khuôn mặt của chị Hoa ở trong giấc mơ của con Lan lại trở nên kinh hãi. Nó là con quỷ. Nó là con ma con quỷ. Con ơi. Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau. Thế rồi mẹ nó bắt đầu nói. Để chứng minh cho những lời mẹ nó nói là thật, đêm mai khi trời sầm tối, con Lan cầm lấy một sợi dây mẹ nó đưa cho, lần mò theo con quỷ ra ngoài. Đến lúc đấy tự nhiên khắc biết được sự thật và phải nhớ. Lập tức phải dẫn em bỏ đi, đi thật xa. Tránh xa cái kẻ đang ở bên cạnh chị em nó như là mẹ. Nói đến đây, bóng dáng của mẹ nó trong mơ lại tan biến. Con Lan bàng hoàng chồm dậy. Mồ hôi của nó chảy ướt đẫm. Nó nhìn ráo rác sang hai bên, lại chỉ là giấc mơ. Lúc đưa tay lên quẹt mồ hôi, thì bất chợt nó thấy có cái gì đó quấn ở trong kẽ tay. Lúc lờ mờ sờ soạng, thì nó thấy là một sợi dây ở trên ấy có treo một cái mặt cứng do nho nho nhỏ. Tuy nhiên vì trời quá tối, nó không rõ được là gì. Nhớ tới lời của chị Hoa nói trong giấc mơ, con Lan rùng mình, ngoái đầu, nhìn lại chỗ góc căn chòi, thấy mẹ nó cùng với đám người vẫn đang nhảy múa mà kinh hãi. Con Lan ôm chặt thằng cu Khánh, dúi vào chỗ góc bếp, nằm rôn lên cầm cập. Ngày hôm sau, đợi cả một ngày khi mặt trời vừa khuất bóng, cũng là lúc chị Hoa lại tung tẩy cầm cái rổ tre ra ngoài như mọi khi. Con Lan thấy thế cũng không chần chừ, dặn thằng Khánh ở nhà, rồi cũng cắp cái nón rách tiến bước theo mẹ. Trên tay của nó lăm lăm sợi dây chuyền mà đã thấy. Kỳ lạ một chỗ là mọi lần cho dù cẩn thận như thế nào, nó vẫn bị mẹ phát hiện. Nhưng lần này bám theo mẹ thì lại khác. Mẹ nó không hề hay biết sự xuất hiện của con Lan đang bám theo, vẫn cứ vui tươi vừa đi vừa hát, chìm vào trong con đường tăm tối. Đi đến một căn nhà ở giữa làng tre thì chị Hoa dừng lại. Chị Hoa nheo nheo mắt nhìn vào căn nhà. Cái đầu của chị ta nghiêng nghiêng, ánh mắt của chị ta đăm đăm. Chị ta đập bành bạch vào trong tấm liếp. Ở trong nhà vang lên tiếng kinh hãi. Xin tha cho chúng con. Xin tha cho chúng con. Bấy giờ chị Hoa bắt đầu đưa tay cào lên tấm liếp, cứ xoàn xoạt xoàn xoạt. Miệng chị ta cứ cười rúc ra rúc rích. âm thanh ghê rợn. Những người ở trong nhà đã sợ lắm rồi. Họ rúm gió lại với nhau, nhìn ra chỗ cái tấm nếp, từ từ có một bàn tay đang đẩy đi vào trong. Chỉ thấy bóng dáng của chị Hoa đi đến, bế thốc một người đàn bà đang thoi thóp như sắp chết, lôi sành sạch ra bên ngoài. Có đói không? Có đói không? Bấy giờ ngồi ở giữa sân, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, cái đầu của chị Hoa nghiêng nghiêng, ánh mắt vằn vẹn nhìn chằm chằm vào người đàn bà. Người đàn bà bị hỏi thì gật gật đầu ngỏ ý là có, chứ bây giờ cũng chẳng còn sức mà nói thành hơi. Chị Hoa cầm lấy bàn tay của người nọ, bẻ đánh rốp một cái, rồi giật phát ra, đưa lên miệng dứ dứ, ý bảo như là ăn đi. Ăn đi, tao mời đấy. Ăn đi, ngon lắm. Người đàn bà đáng thương bây giờ đã kiệt sức, còn hơi đâu mà kêu mà khóc. Chỉ biết là ngước đôi mắt kinh hãi, nhìn cái thứ dị hợp. Thế không ăn à? Không ăn thì tao ăn nhớ. Tao ăn nhớ. Những móng tay của chị Hoa bắt đầu dài lên nhọn hoắt, đưa qua đưa lại, như là con dao đang lột từng mảng thịt trên người của người đàn bà kia ra. Trong một thoáng, từ cái rổ xảo bên cạnh, chị Hoa lấy ra một con dao. Sau đó, chị ta liếc liếc xuống dưới tảng đá. Tiếng mài dao trong đêm nghe đến giận cả người, cùng với tiếng cười khúc khích dị hợm. Người đàn bà sắp sửa chết đói trợn mắt nhìn con dao bị chị Hoa đã mài đến sắc lẹm. Sau đó, chị ta bắt đầu động thổ, từ từ liếc con dao vào da vào thịt của người đàn bà. Âm thanh nghe đến giận cả người vang lên. Những đoạn nào vào khớp xương thì chị ta nghiến răng nghiến lợi mà chặt. Ở bên cái ngoài hàng rào bằng những cây sắn khô, con Lan nhìn thấy hết tất cả thì không chịu nổi được nữa. Nó kinh hãi lùi về đằng sau, rồi cuống cuồng bò về nhà, tránh xa tiếng động, kẻo sợ mẹ nghe thấy thì hậu quả cực kỳ kinh khủng. Ở nhà thằng cô Khánh, thấy chị nó về gương mặt hoảng hốt thì hỏi, chị đi đâu đấy? Ai đánh chị sao mà chị chạy như ma đuổi thế? Con Lan hoảng hốt đưa tay bịt chặt mồm em. Không, chị có đi đâu đâu. Mình đi vào nhà, nhanh lên, nhanh lên. Đúng lúc hai chị em đang dắt díu nhau thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi của mẹ nó, chính là chị Hoa. Đi đâu? Hai chị em giật bắn mình quay lại. Dạ, chúng con có dám đi đâu đâu. Chị Hoa lại ném xuống trước mặt con ba tảng thịt tươi rói. Này tao vui, cầm thịt đi, chất củi nướng lên, lát nữa chúng tao ăn, làm cho đàng hoàng vào, không tao vặn cổ cả hai chị em mày đấy. Đoạn chị Hoa đi vào nhà, bỏ mặc hai đứa trẻ con còn đang rúng gió ở dưới xó bếp, mặt cắt không còn giọt máu. Cầm miếng thịt đi rửa, con Lan cảm thấy kinh hãi tội lỗi. Bây giờ nó đã biết những thứ thịt này là từ đâu mà ra. Nó cắn răng cắn lợi, nhắm mắt nhắm mũi, sơ chế bắc lên bếp nướng. Tiếng thịt cháy xèo xèo bốc lên cái mùi ngai ngái lâm lợm. Đoàn người bí ẩn y như hẹn lại rồng rắn kéo tới. Chúng nó đi qua bếp coi như không biết gì, tiến một mạch vào trong nhà, rồi lại ca hát nhảy múa điên cuồng. Một lát sau thịt đã chín, thằng cu Khánh nước dãi nước rớt giỏ tòng tòng. Chị ơi, chị cắt cho em một miếng em ăn trước đi, em đói quá. Con Lan dùng mình tẩm lợm. Không, không được đâu em, Thịt này là để mẹ đãi khách đấy. Mình không được tự tiện đâu. Khi mẹ chưa cho phép, chờ khi nào mẹ ăn xong, còn thừa thì chị em mình ăn nhá. Thằng bé không chịu, cứ nằng nặc một hai đòi chị cho nó ăn một miếng. Còn Lan phải gắt: chị bảo không là không cơ mà, phải nghe lời chứ. Thằng cu Khánh thấy chị nó tức giận liền ngồi im thiên thít. Còn Lan lấy tàu lá chuối khô bọc mấy tảng thịt lại, rồi đi về phía căn chòi nơi mẹ nó và đám người lạ đang ở bên trong. Chị ơi, nay em đi qua bếp thấy cái thằng bé kia dạo này chị bồi bổ ra thịt hồng hào quá. Mùi ra thịt thơm cứ bay vào mũi, em cồn cào hết cả ruột gan. Đứng ở bên ngoài cửa, con Lan nghe thấy giọng của mẹ nó đáp: bao nhiêu công tao chăm cơ mà, hôm nay tao mới để ý đấy. Dạo này cứ mãi lo ca hát mà bỏ bê hai đứa chúng nó. Chứ tao là tao cũng thèm lắm rồi. Chúng mày định khi nào thì chén? Đám người nghe vậy thì nhao nhao: chị ơi, càng sớm càng tốt chứ chị ơi. Dạo này thèm thịt mọng máu tươi quá. Thế mai nhá, mai mình làm thịt chị em nó nhá. Thế rồi cả lũ chúng nó lại cười khanh khách với nhau, vui như là tổ chức hội. Còn bé Lan đứng ở bên ngoài, nghe thấy thì muốn rụng rời cả tay chân. Nó phải cố gắng cấu thật đau vào tay để giữ cho mình bình tĩnh. Đoạn nó hít sâu một hơi, cất giọng: mẹ ơi, con nướng thịt xong rồi. Ở bên trong, tiếng cười nói ca hát bỗng nhiên im bặt. Chị Hoa từ từ thò đầu qua cánh liếp cửa, túm lấy bọc thịt. Mẹ cảm ơn con gái nhá. Thế còn lại con gái ăn no nhá. Đêm nay ngủ cho nó ngon nghe chưa. Con Lan kiệt sức, tựa vào trên tấm liếp thở hổn hển. Nó biết lúc này không thể chậm trễ được nữa. Nó vội vàng chạy xuống bếp, bế thốc thằng cu Khánh, chạy tuốt vào trong màn đêm tăm tối, trốn khỏi con quỷ dữ đội lốt mẹ nó. Đám người ở chân chòi vẫn không hề hay biết, vẫn vui vẻ ăn uống ca hát nhảy múa với nhau, không để ý đến sự vắng mặt của hai đứa trẻ. Cho đến tận tối hôm sau, chị Hoa uể oải tỉnh giấc, tính đi nhốt hai đứa lại, chờ đồng bọn tới làm thịt. Thế nhưng cũng đã chẳng thấy đâu. Chị ta điên cuồng tức giận, lệnh cho đám đàn em bổ đi tìm, nhưng cũng vô ích. Bởi đã một ngày trôi qua, chị em con Lan đã chạy rất xa rồi. Hai cha con ông Minh vừa dùng xong bữa tối, mâm cơm đạm bạc cùng với một chút canh rau dưa cà, thế nhưng ngon đến kỳ lạ. Là cái thứ đặc sản miền quê, tuy là được ăn nhiều nhưng mùi vị cũng chưa bao giờ phai bớt. Mạnh xuống bếp lấy một chút chè khô bỏ vào trong cái ấm tích, thêm một chút nước ấm từ trong phích chế vào, lại nhặt thêm hai cái chén nhỏ rồi chạy lên. Ở trước hiên nhà có cái chõng tre giống như tấm phản, nơi gia đình dùng để tiếp khách, cũng là nơi ăn uống. Đặt ấm trà xuống, Mạnh nhanh mồm: bố ơi, con pha ấm chè, con mời bố ra đây nghỉ ngơi xơi nước. Ông Minh bước ra, tay chân lần mò trong bóng tối. Cũng may là nhà có cây đèn dầu, tuy cũng không phải là quá sáng, nhưng cũng đủ để tỏ tường. Đặt cái quạt mo xuống dưới chõng, ông cầm chén nước con trai vừa rót. Chả ngon đấy. Đúng là đời đôi khi chẳng cần cao sang, mong có bữa cơm gạo ăn, đỡ đội, có việc mà làm. Đến tối thảnh thơi ngắm trăng sao, như thế này là thỏa cả đời. chứ chả bù có những chỗ, những nơi, những đợt người ta chết đói ráo cả làng đấy. Dạ vâng, bố dạy con Chí phải ạ. Ông Minh hớp một ngụm chè lại tiếp. Ta tuổi cao sức yếu, chả còn sống được đáng bao lâu. Còn anh, thì anh cứ định như vậy hết đời à? Đến đây, Mạnh vẻ mặt thoáng buồn, ngước mặt giọng trầm trầm. Con cũng chẳng muốn tính đến chuyện vợ con gì đâu. Cả đời con chỉ có một vợ và con. Tuy hai người không còn, nhưng con vẫn muốn giữ cho vẹn tình. Kiếp này con coi như sống giúp đời, tích đức trả nghiệp. Ông Minh vỗ vai con an ủi. Ta thì chẳng ép buộc gì anh, chỉ lo mai sau còn lại mình anh, lại phải gánh chịu cái cảnh cô độc, nghĩ nó tội lắm. Bầu không khí lặng xuống, mỗi một người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Thì thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua sảng khoái, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu, tiếng mấy con bọ trong vườn nghe vui tai dí sách, không cảnh quá đỗi yên bình. Ông Minh năm nay đã ngoài 60, chỉ có duy nhất một người con trai là anh Mạnh. Năm nay chồng thế thôi cũng đã tứ tuần, chẳng còn trẻ trông gì nữa. Hàng ngày cha con sống dựa vào nghề đóng quan tài, tuy cũng không dư giả, nhưng ở thời buổi này thì quan tài cũng hay dùng tới. Cộng với việc ở trong vùng này chẳng ai biết làm, cho nên hai cha con cũng coi như là sống tốt. Bên cạnh đó, ngoài việc làm quan tài cho người chết, thì thật ra ông Minh còn là thầy pháp trừ tà bắt ma, xử lý những sự tâm linh mà người trần mắt thịt chẳng bao giờ thấy được. Nhà ông có truyền thống làm thầy pháp mà ông vẫn gọi ấy là cái nghiệp. Trong dòng tộc cha truyền con nối che giả măng mọc, dạy bảo nhau để hoàn thành cái trách nhiệm cứu đời giúp người. Đến đời của ông Mạnh coi như cũng là đời thứ 6. Nói cách khác là bác Mạnh là truyền nhân đời thứ 6 của dòng họ, cũng là người cuối cùng nắm giữ trọng trách này của gia tộc. Bác Mạnh bây giờ không có con cái, cho nên cái việc truyền nghề nó cũng là cái niềm đau đáu trong đầu của ông Minh. Năm ấy bác Mạnh 20 tuổi, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, giỏi giang, nhiều tài, được các cô gái ở trong xứ ấy rất ưa thích. Thậm chí có người còn chủ động đến tìm bác. Trong số những cô gái mến mộ bác có cô Lý, xinh đẹp, giỏi giang, nức tiếng trong xứ. Không phải nói chứ đàn ông ở xứ này ai ai cũng thích bắt được cô Lý về làm vợ. Thậm chí có những công tử hào hoa quyền thế cũng đã đôi lần ngỏ lời. Nhưng cô Lý chẳng chịu ưng ai, loay hoay thế nào mà lại đi ưng anh Mạnh. Anh Mạnh lúc ấy cũng đã có người yêu, nhưng bản thân có cái tính trăng hoa, lén nút ra ngoài ong bướm. Chung quy lại thì đa số bọn họ, anh Mạnh lúc ấy chỉ là chơi qua đường, coi như là hoa thơm thì bướm lượn. Cô Lý thì khác, cô Lý đẹp, tính cách hiền dịu, làm cho người ta nhìn là đã muốn che muốn chở. Biết cô Lý cũng có ý với mình, anh Mạnh khi ấy nhân cơ hội mà tiến tới, chủ động tán tỉnh. Không phải đợi lâu, qua vài lần lời dụ dỗ ngon ngọt, cô Lý đem trái tim trao cho anh Mạnh. Họ quấn quýt qua lại với nhau. Mọi việc êm đềm diễn ra. Hàng ngày cặp đôi ấy vẫn cứ lén lút trong niềm hoan lạc. Chuyện gì tới cũng tới. Mấy tháng sau cô Lý phát hiện cơ thể mình khác thường. Bụng đã bắt đầu có dấu hiệu nhô lên. Trong đầu cô cũng ngờ ngợ nhưng chẳng dám nói với ai. Tối hôm ấy gặp người tình, cô Lý tựa vào bờ ngực của anh Mạnh. Anh này, hình như là em có thai rồi đấy. Anh Mạnh bật dậy, thế nào mà mặt lại lạnh tanh. Cái gì? Sao lại có thai? Em nghĩ là phải 4 tháng rồi. Thế là... Cô Lý vẻ mặt hớn hở nắm tay người tình. Mình có con rồi đấy anh ạ. Anh cưới em chứ. Trái ngược với mong đợi của cô Lý, anh Mạnh khuôn mặt lạnh tanh, thẫn thờ hất tay cô ra. Anh làm sao thế? Không. Cô là con đàn bà dễ dãi. Nói thế chứ, đứa con này chắc gì là của tôi. Cô định giáo họa cho tôi, Để thằng khác ăn ốc để tôi đổ vỏ đấy à? Không, anh đừng nghĩ như thế, tội nghiệp em. Em chỉ có yêu mình anh, anh phải tin em chứ. Anh Mạnh hất cô Lý ngã nhoài xuống đất, chỉ tay vào mặt cô. Mới có dăm ba câu, cô đã chịu ăn nằm với tôi, thì đời nào tôi chịu lấy cô làm vợ. Lấy cô làm vợ như thế để rồi ô uế dòng dõi tôi ra. Còn đứa con của cô đi với thằng nào thì đến tìm nó mà chịu trách nhiệm, đừng có tìm tôi. Gớm chết, chúng ta đừng có gặp nhau nữa. Thời gian qua tôi ở bên cô là vì thương hại, chứ cũng chẳng có tình cảm gì đâu. Giờ đây cô định vu oan giáo họa cho tôi thì thôi đi, chúng ta dừng tại đây. Dứt lời, anh ta quay một mạch về, trong lòng không hề thương cảm, bỏ lại cô Lý thất thần, nước mắt lã chã rơi. Trong đêm hôm đó, vì là nghĩ quẩn, cô Lý treo mình ở trên cành đa tự vẫn, kết thúc cuộc đời và cả đứa con nhỏ trong bụng. Ngày hôm sau, anh Mạnh biết tin ấy, cũng chỉ thoáng một chút thương cảm, rồi lại gạt đi, trong lòng không hề tội lỗi. 2 năm sau, bấy giờ anh Mạnh lập gia đình, có cậu con trai kháu khỉnh. Mọi sự diễn ra bình yên, cuộc sống bên người vợ trẻ con thơ cũng để cho anh quên đi hình bóng cô Lý năm nào. Thế nhưng lương người ta nói lưới trời lồng lộng, đều có nhân có quả. Đời nào mà kẻ ác nhân lại có thể được hưởng điều tốt đẹp. Hôm ấy là vào ngày 17 tháng Chạp, cha con ông Minh theo lời khẩn cầu của nhà bị vong hành mà lên đường thực hiện trọng trách cứu người. Mọi việc diễn ra thuận lợi, thế nhưng lúc ấy người ở nhà. Nhân lúc là đàn ông trong nhà vắng mặt, vong hồn của cô Lý mang theo oán niệm hóa thành thần vòng về đoạt mạng vợ con của anh Mạnh để trả thù chuyện xưa. Ông Minh cùng với anh Mạnh đi mà chẳng hiểu làm sao từ trong cõi hư vô ông cảm thấy bất an, chỉ là bấm độn không thể soi ra nổi. Không lẽ là ở nhà có chuyện gì? Sau khi hai cha con cúng kiếng hoàn tất thủ tục thì nhanh chóng trở về. Trời bấy giờ sẩm tối, mọi việc cũng đã xong. Gia chủ có ý giữ lại nghỉ qua đêm ăn cơm hậu tạ, nhưng hai cha con nhất quyết rời khỏi lên đường. Lúc về đến làng thì trong lòng dạ của anh Mạnh cứ nóng gian như lửa đốt. Đôi chân bước thoăn thoắt chạy về. Ông Minh tuổi cao chẳng thể nào bì lại, cứ thế mà dắt dẻo đằng sau. Vợ ơi, anh về rồi. Anh Mạnh hớn hở đẩy cánh cổng tre chạy vào nhà. Sương mù răng răng, tầm nhìn hạn chế. Anh thấy nhà cửa toang hoang. Vợ ơi, anh về rồi đến này. Đáp lại anh Mạnh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh lần mò đến chỗ cái tủ ban thờ với cây đèn dầu châm lên, chạy xuống trái bếp. Bỗng từ dưới chân có cảm giác ươn ướt, nhơn nhớt. Quái lạ. Không lẽ là đêm qua mưa nhà bị dột? Anh Mạnh gạt qua, tiếp tục tiến vào. Anh nhìn thấy trong không gian u ám, tựa như là có cái gì đó đang treo lủng lẳng trên xà nhà, va vào đầu. Anh khựng lại. Anh đưa tay vặn to cái bấc, giơ cao ngọn đèn. Bấy giờ anh Mạnh sững sờ như muốn đứng tim tại chỗ. Anh nhận ra đấy chính là vợ mình. Tay chân buông thõng đung đưa, đôi mắt trợn ngược, đã tái cả đi. Cái lưỡi thè ra tím ngắt, trông rất kinh dị. Anh Mạnh hoảng hốt ngã nhoài ra đất. Sau đó, anh đè phải cái vật gì mềm mềm. Anh quay phắt lại nhìn, thì nhận ra là cái xác của đứa con trai bé bỏng, ở trên ngực bị một con dao bầu đâm thấu tim. Cái thứ nhơn nhớt lúc nãy anh dẫm phải chính là máu của con mình. Trong lúc anh Mạnh còn đang hoảng loạn thì tiếng cười ma quái vang lên trong căn nhà ghê rợn. Chỉ thấy hồn ma của cô Lý đứng ở đó, từ từ lắc lẻo bay lên. Ông Minh vừa kịp về tới nơi, nghe tiếng than khóc thì lao vào, cảnh tượng làm cho ông sững sờ. Thi thể con dâu và cháu nội ông chết tức tuổi. Ông ngoảnh sang thấy vong hồn của cô Lý tức giận. Ông hét lên. Mày hại con hại cháu tao. Chỉ thấy cô Lý không nói năng gì, cứ đứng đấy mà cười khúc khích. Ông Minh rút từ trong túi ra con dao gỗ đen bóng, chạm trổ hoa văn kỳ lạ, toan lao vào ăn thua với con quỷ. Yêu nghiệt, ông phải băm mày ra. Anh Mạnh bấy giờ sau một hồi đờ dại, bỗng nhiên chồm dậy ôm lấy chân bố. Bố ơi, là cái nghiệp của con bố ơi. Cái nghiệp của con bố ơi. Mày nói sao? Cái nghiệp gì? Con yêu quái kia nó giết vợ con mày. Mày buông tao ra để tao băm vằm nó cho nó hết đường siêu sinh. Bố ơi, là cái nghiệp của con. Cái nghiệp của con. Đến đây, anh Mạnh kể hết lại sự tình trước đây cho bố nghe, tất tần tật. Chỉ thấy con dao ở trên tay của ông Minh rơi xuống. Ông lảo đảo. Oan nghiệt. Là oan nghiệt mà. Ở ngoài kia, hồn ma của cô Lý từ từ tan biến. Trong ngôi nhà vắng lặng, chỉ còn hai cái xác trong vũng máu, và hai cha con cứ đờ đẫn nhìn nhau. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, phải nói là giận. Lâu lâu đọc được bộ truyện nó dần giận. Cây làng tre thì có lẽ là quỷ đói thì chúng ta thấy rồi. Còn cái kết nối giữa cái làng tre và cha con nhà ông Minh Mạnh như thế nào thì cũng chưa biết. Có lẽ chắc chắn là nó phải có cái kết nối nào đó, nó phải như thế nào đó. Và chúng ta chỉ có chờ đợi ngày mai xem là nó như thế nào. Nó như thế nào tôi cũng không biết. Anh chị em biết, tôi có bao giờ tôi đọc trước đâu. Tôi chả bao giờ tôi đọc trước cả. Đọc trước tự nhiên đến lúc đọc cho anh chị em nghe livestream, nó mất đi cái cảm giác tò mò, nó mất đi cái hứng thú. Tôi cũng muốn là tôi như là anh chị em, tôi cũng phải tò mò để tôi đọc nó mới cuốn được. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cái sự tình nó diễn ra tiếp theo như thế nào. Hồi nãy có cái anh gì ở bên YouTube comment là thằng Hà Tộc. Em xin thưa với anh là em là người miền xuôi xịn. Hello Văn Nam Vlog. Em xin thưa với cái anh gì lúc nãy ở bên YouTube nói là em là thằng Hà Tộc. Thì em xin thưa với anh, em là người Kinh. Em là người Kinh xịn. Bố mẹ em quê gốc ở Hưng Yên. Lên trên Thái Nguyên để thoát ly. Và em là người Kinh xịn. Chỉ có điều là em sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Đó. Em yêu cái nơi em được sinh ra và lớn lên này. Em sống với những người dân tộc từ khi còn bé. Và phải thừa nhận một điều là em cảm thấy là rất thích cái cuộc sống của những người dân tộc ở miền Sơn Cước này. Họ thật thà như là cái cây lớn lên ở trong rừng, chứ không phải là lươn lẹo như anh. Đó. Nó không phải lươn lẹo, nó không phải là họ chả bao giờ họ nói bằng cái giọng là miệt thị người khác như anh cả. Cái okay, tộc thì là sao anh? Thế tộc, thế người Kinh thì không phải là một dân tộc trong 60 mấy dân tộc, 64 hay 65 dân tộc. Người Kinh thì không phải là một trong 65 dân tộc anh em mà anh. Anh là dân tộc gì? Lúc nãy là hình như anh bảo. Anh bảo gì gì là mình bị chị admin chị block rồi, nhưng chắc là bây giờ anh vẫn nghe đấy. Tại sao anh lại dùng cái từ tộc như thế à anh? Như thế em thấy là nó mang cái màu sắc miệt thị lắm. Em không biết là anh là cái dân tộc gì, nhưng mà em nghĩ là chắc là anh là dân tộc cờ hó. À ha. Em nghĩ anh là dân tộc cờ hó. Chứ còn thời buổi bây giờ thì dù là dân tộc gì đang sống ở trên đất nước Việt Nam thì cũng được xếp là trong 64 dân tộc anh em, hình như 65 rồi sao vào anh em. À, còn anh thì chắc là không phải là người của dân tộc Việt Nam, rồi anh là một cái dân tộc nào đó. Có thể là một người dân tộc cờ hó sống ở một cái vũ trụ khác. Còn em thì em rất là dị ứng. Ở thời buổi này, ở cái thế kỷ 21, khi mà cả thế giới đã tiến lên hòa đồng rồi. Mà 54 chứ nhỉ, 54 anh xin lỗi, 54 chứ không phải là 64, anh xin lỗi. 54 dân tộc. Khi mà cả thế giới người ta đã tiến lên hòa đồng rồi. Thế mà vẫn còn có những người kỳ thị chủng tộc và dân tộc như anh nữa, em cảm thấy rất là thất vọng vì cái nhận thức và cái văn hóa của anh. Thật sự là em cảm thấy ở 54 xin lỗi anh chị em, 54 xin lỗi, mình lộn. Không Lâm con, anh không có giận, mà anh chỉ cảm thấy thất vọng thôi. À, đã được đi cho ăn cho học, viết được cái chữ, gõ lên cái bàn phím, đánh ra được cái chữ mà nói ra một cái câu đấy, thì phải thật sự là rất là thất vọng, thật sự là rất là thất vọng. Một cái người đã được cho đi học để gõ ra được cái chữ rồi. Gõ ra được cái chữ rồi thế mà phát biểu ra một cái câu nó rất là thất vọng. Chứ còn anh thì anh cũng chả tức, anh cũng chẳng giận. Anh không giận, không tức. Đối với những người như thế anh không giận, không tức. Anh chỉ thất vọng vì một cái nhận thức như vậy. Có vẻ như bao nhiêu năm ngồi ở trên ghế nhà trường, ngoài cái việc học được biết đọc biết viết, thì cái anh đấy anh ấy chả học được cái gì cả. Thôi thì cũng may là coi như là cô giáo anh coi như cũng có cái thành tựu là dạy anh biết đọc biết viết. Anh bảo nhá, cũng thầm cảm ơn cô giáo anh là vì đã dạy được anh biết đọc biết viết. Thế nhưng mà cũng trách cô giáo anh nhiều lắm. Anh bảo ạ, em rất là trách cô giáo anh, tại vì cô giáo anh đã, ngoài cái việc dạy anh biết đọc biết viết ra, thì không dạy anh cách làm người. Đó. Trời ơi, thời buổi này giữa thế kỷ 21 mà lại có người đi miệt thị chủng tộc và dân tộc nữa thì em chịu. Thật sự là em chịu, em quá thất vọng vì cái con người như anh bảo ạ. Quá thất vọng, em cảm thấy xấu hổ vì anh đã viết chữ, đã biết viết chữ, biết viết tiếng Việt và biết nói tiếng Việt của chúng em. Tại vì người Việt của chúng em thì không ai như thế cả. Con người chúng em không ai như thế cả. Em cảm thấy xấu hổ cho anh quá anh Bảo ơi. Anh có đang xem thì anh lấy, bởi vì cái tiếc quá. Cái nick clone kia bị block rồi. Anh có thể lấy một cái nick clone khác để vào đây nói chuyện với em được không anh Bảo? Em hứa là em phải nói chuyện với anh xong em mới block. Anh ấy có thể viết rất rõ chữ tiếng Việt. Ấy thế mà anh ấy lại nói ra một cái câu nó không nằm trong phạm trù của người Việt, mà mình nghĩ là nó cũng đang chẳng nằm trong phạm trù của dân tộc nào. Tại vì thế giới bây giờ ở trong cái luật của YouTube, là cái luật phổ biến mà các bạn đang xem, nó còn có một cái dòng là không phân biệt chủng tộc đó. Và ở cái mạng xã hội Facebook đó cũng thế. Đó, cũng là không, hầu như trong tất cả các mạng xã hội và tất cả cộng đồng bây giờ là người ta đều có một cái dòng quy định là không được phép chia sẻ phân biệt chủng tộc. Ấy thế mà anh bảo, tự nhiên quên mất cái tên của anh là gì rồi, bị block tít trên rồi, anh mình kéo lên nó không thấy, nó không hiện nữa. Anh ấy bị khóa mỏ ấy. Trời ơi, chán cái đời. Một người mà lại phân biệt chủng tộc đến như vậy. Anh ấy bảo là tũng tộc. Cái gì mà như cứt cái gì gì. Anh ơi, dân tộc bây giờ họ còn phát triển lắm. Em đang sống với đồng bào dân tộc ở trên này và em thật sự là em rất quý. Em rất quý bà con người dân tộc ở trên này. Họ sống thật thà. Họ sống rất thật thà. Biết bao nhiêu năm qua, họ vẫn là những người dạy dỗ em những cái điều tốt đẹp. Chúng ta phải thừa nhận cái điều đó. Thế chán anh quá. Em mà biết anh học được cái chữ tiếng Việt thân yêu của chúng ta để mà anh gõ được cái text chat ra như vậy thì ngày xưa em bảo cô giáo anh đuổi học anh từ sớm, đừng dạy anh cho nó phí. Anh bảo nhá, tự nghiên cứu cái ngôn ngữ của riêng anh nhá. Anh bảo nhá, đừng dùng tiếng Việt của chúng em mà đi nói ra những cái lời như thế, cảm giác nó xấu hổ lắm. Trời ơi, không, mình hôm nay anh, tôi không có tức giận gì cả, thật mà anh em, hôm nay tôi không có tức giận gì cả, tôi chỉ cảm thấy thất vọng thôi. Chứ hôm nay tôi không có thấy tức giận gì hết. Mình chỉ cảm thấy thất vọng thôi. Một người được cho ăn cho học mà phát ngôn như thế thì nó quá phí đi cái sự ăn sự học, quá phí tiền của bố mẹ cho học, quá phí công thầy cô giáo dạy. Chỉ tiếc là chị admin chị block nhanh quá. Ok, chứ còn mình không có tức. Anh chị em đã biết đó, từ lâu lâu rồi tôi bắt đầu học được cái cách là kiềm chế bản thân. Nếu như bạn nào theo dõi mình lâu thì các bạn sẽ thấy là thằng cha tũng già đó bây giờ nó khác. Nếu như trước đây tôi sẵn sàng là tôi dừng stream và tôi sẽ bới cả mồ tổ nhà anh Bảo lên. Thế nhưng bây giờ thì mình khác rồi. Bây giờ mình thấy nó vui vẻ mà. Thế cho nó đời là mới vui. Chẳng qua là mình chỉ cảm thấy thất vọng vì anh ấy thôi. Chứ còn mình cũng gần như trong đầu của tôi bây giờ nó làm gì có khái niệm tức giận. Mình lúc nào mình vui. Thế là mới lạ. Lúc nào mình vui vẻ. Thế là mới lạ. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái số phận của chị em con Lan, thằng Khánh ra sao. Cái liên quan gì đến cha con nhà ông Minh ra sao thì chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.